Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 571, góc truyện audio.com. Nói vậy ngươi nhận được truyền thừa của Lucius Atlantis sao? Mẫu đơn trừng mắt tới lớn như một quả trứng gà. Trời mới biết trong cửa hàng hệ thống, nàng tìm tới chỉ là hình ảnh một cái nhẫn sứt mẻ màu xanh lam với hột xoàn màu vàng. Trông vừa bẩn vừa chẳng có thẩm mỹ. Ghi chú, một cái nhẫn có vẻ rất tầm thường lại không hề tầm thường như vậy. Cùng với treo giá 10 tỷ kim tệ, nếu không phải nó nằm trong mục thần vật, hệ thống cũng nhiệt tình đề cử. Còn nói cái gì mà cái giá này là hời rồi. Giảm giá 50, từ 20 tỷ chỉ còn 10 tỷ. Không mua là sẽ lỗ. Mẫu đơn não nước vào cũng sẽ không tuyển nó. Có lẽ ánh mắt của Kim Thịnh đặt lên Bạch Liên đang kinh ngạc nhìn hắn. Khóe miệng câu lên một nụ cười dịu dàng. Đây là duyên phận cũng nên. Lucius Atlantis, thật sao? Bạch Liên kinh ngạc không thôi. Trong ký ức mà Milian truyền cho nàng, Lucius chính là vị thần của tộc người Atlantis. Đại danh đỉnh đỉnh một tên thiên tài yêu nghiệt. Vị thần linh hóa thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử đại lục từ trước đến nay. Cũng là người mà Milian thương nhớ, sau đó u buồn vì cái chết của hắn mà chết theo. Kim Thịnh mỉm cười nắm tay của Bạch Liên xoa xoa, mùi thức ăn cho chó ngập tràn trong không khí. Khi mẫu đơn đang ra sức phỉ nhổ hai tên không có lương tâm chuyên đi rắc cẩu lương. Kim Thịnh nghiêm túc nhìn nàng nói, chuyện này rất quan trọng với ta, cũng là với Bạch Liên cùng hai vị tiền bối trước kia. Mong tiểu thư giúp đỡ. Được, một cuộc nói chuyện qua đi. Mẫu đơn nắm một bức họa rời đi phòng bệnh. Tỉ mỉ nhìn, bức họa này là Kim Thịnh dùng hình ảnh trong ký ức phác thảo ra. Một chiếc nhẫn có thiết kế giống hệt với cái mà nàng đưa cho hắn. Chỉ có điều chiếc nhẫn này làm bằng vàng. Sau đó phía trên đính một viên ngọc màu xanh lam. Thật là người nào thiết kế ra thứ này vậy trời. Chẳng có tí thẩm mỹ nào cả. Mẫu đơn giờ khóc giờ cười cầm bức vẽ trở về. Cũng một bức vẽ như thế. Ở tổng cung điện thần quốc, thần Ly vuốt ve mép giấy. Lặng lặng nhìn ngắm kỹ lưỡng. Hắn vừa mới nhớ ra. Hình như hắn còn chưa tặng cho mẫu đơn món đồ trang sức nào cả. Cách chương.